Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310, hổ phách chết. Mukosu bản thân cường đại nhất năng lực chính là ở chỗ độc vụ. Diệt trừ độc vụ ở ngoài, còn lại phương diện năng lực ngược lại là bình thường vậy. Cũng chính vì vậy mặc dù vô thương không có phóng xuất ra toàn lực, nhưng vẫn cũ không phải Mukosu có thể ngăn cản được. Mà đối với dạng này một cái chán ghét tên, vô thương cũng sẽ không giống đối đãi Jakosu như vậy thả bên ngoài một con đường sống. Giết trong nháy mắt Mukosu sau đó, vô thương nhất thời liền tiếp nhận Sango cùng Vân Mẫu. Đặc biệt ở ôm Sango có chút eo thon chi lúc, vô thương cả người càng là không khỏi sửng sốt. Lại nói tiếp Sango cũng đích xác là xinh đẹp quá. Cùng Kagome cũng là thuộc về hai chủng loại hình nữ nhân. Nhưng là nói như thế nào đây? Bất kể là Kagome cũng tốt, Sango cũng được, luôn là để vô thương cảm thấy không có cái loại này động tâm cảm giác. Có thể đây cũng là bởi vì Monkey cùng mình cáo biệt lúc ở trong lòng hắn lưu lại thân ảnh quá sâu. Duyên cớ A, ở ôm Sango hông chi lúc, vô thương cũng không có tâm viên ý mã. Cả người nhất thời rất nhanh cảm giác nổi lên Sango tình huống thân thể. Lại nói tiếp trên thời gian cũng đi qua hồi lâu 11. Vì vậy này cổ độc tố đã lan tràn đến rồi Sango toàn thân. Bên kia Vân Mẫu cũng là tình huống giống nhau. Vô thương không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp lấy niệm lực rất nhanh thôi động đến Sango cùng Shippo trong cơ thể. Trợ giúp bọn họ loại trừ lấy trong cơ thể độc tố. Qua một lúc lâu, vô thương mới hoàn toàn đem Mukosu lưu lại ở Sango cùng Vân Mẫu thân trong cơ thể độc tố cho thanh. Trừ sạch, bất quá Sango cùng Vân Mẫu lại cũng không có nhanh như vậy tỉnh táo lại. Ngẫm lại vẫn còn cần một chút thời gian. Vô thương không chút do dự nào. Cả người trực tiếp mang theo Sango cùng Vân Mẫu về tới Kagome cùng Miroku Shippo bên người. Sango nàng không sao chứ? Khi nhìn đến Sango như cũ không tỉnh lại nữa lúc, Miroku nhất thời liền lộ ra một tia thần sắc khẩn trương. Miroku pháp sư cũng sẽ khẩn trương sao? Khi nhìn đến Miroku bộ dáng này thời điểm vô thương nhất thời không nhịn được chế nhạo một cái. Tiếng, dĩ nhiên, Miroku chính xác, lập tức vừa liếc nhìn Sango. Nói thật, vô thương, Sango nàng không sao chứ? Không có việc gì. Hẳn là một hồi nữa sẽ tỉnh táo lại. Vô thương lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Miroku nghe nói như thế thời điểm mới. Chỉ có. Không khỏi nhẹ thở một hơi. Như chút được gánh nặng một dạng. Quả nhiên. Sau một lúc lâu. Sango liền trực tiếp thanh tỉnh lại. Ở chậm rãi trợn mở con mắt thời điểm. Sango thần sắc liền có chút lo âu. Hổ phách. Hổ phách. Hổ phách. Nghe được Sango không ngừng hô hổ phách thời điểm, vừa ở trên đoàn người không khỏi đều có chút mạc danh kỳ diệu. Ta gặp được đệ đệ ta, ngay mới vừa rồi, Sango nhìn mọi người một cái, thần sắc cực kỳ trịnh trọng nói. Đệ đệ ngươi hổ phách thực sự xuất hiện. Miroku hơi có chút kinh ngạc, phía trước Vân Mẫu chính là cảm nhận được hổ phách khí tức cho nên mới mang theo ta cùng đi. Sau đó Sango liền đem chính mình ở trong rừng rậm cùng hổ phách gặp một ít tình hình đều nói cho đoàn người. Quả nhiên, kết cục này vẫn là không có cải biến. Vô thương ở bên cạnh nghe Sango nói những thứ này thời điểm, không khỏi không nói gì. Ở trong nguyên bản kịch tình hổ phách chính là bị Naraku sở khống chế được. Từ tình huống trước mắt đến xem, chắc cũng là như vậy. Còn như cho tới nay vì sao không cách nào tìm được hổ phách. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Kỳ quái, nếu như nói thật là ngươi lời của đệ đệ, tại sao phải công kích ngươi? Có phải hay không là cái gì yêu quái giả mạo? Kagome có chút khó hiểu. Sẽ không, khẳng định chính là ta đệ đệ hổ phách. Sango thoạt nhìn vẫn là có vẻ hơi có chút lo nghĩ. Dù sao vừa rồi nhưng khi nhìn đến rồi chính mình cho tới nay mất tích đệ đệ a. Loại tình huống này tự nhiên không cách nào lệnh Sango nhạt quyết định. Nếu như không phải là bởi vì Mukosu hoành thò một chân vào lời nói. hoặc cho phép hiện tại Sango đã ngăn lại hổ phách. Ta khuyên Sango vẫn là chuẩn bị sẵn sàng a. Vô Thương nhìn Sango liếc mắt, vẫn là quyết định không đem sự tình nói xong quá vẹn toàn. Cái gì chuẩn bị? Sango sửng sốt, lập tức đưa mắt đặt tiền cuộc đến rồi Vô Thương trên người. Kỳ thực hổ phách tình huống hôm nay cùng 7 người đội giống nhau y hệt. Vì sao ta sẽ cảm giác không đến hổ phách khí tức? Kỳ thực cái này đã nói rõ một vấn đề. Vô Thương lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Mà đang nghe cái này thời điểm, Sango cả người cũng là đã bối rối. Chẳng lẽ nói tất cả thực sự dường như Vô Thương nói như vậy? Hổ phách đã là một người chết. Không phải, sẽ không. Sango vạn vạn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bên kia, Bạch Liên chân núi, sợ rằng Vô Thương mình cũng không có chú ý tới. Ở Bạch Liên chân núi vẫn tồn tại một cái tự miếu. Chỉ bất quá nói cái này tự miếu có vẻ hết sức trống trải. Lặng yên không một tiếng động, dường như không có ai tồn tại một dạng. Cũng là vào lúc này, một đạo thân ảnh lảo đảo vọt vào, đồng thời nhanh chóng hướng phía tự miếu đại điện phương hướng đi. Chính là Jacosu, ngươi làm sao? Nhiệm vụ thất bại sao? Lúc này từ tự miếu bên trong cư nhiên trực tiếp đi ra một đạo thân ảnh. Đang là một gã tăng lữ. Tên này tăng lữ thoạt nhìn còn cực kỳ tuổi trẻ. Khoác nhất kiện hỏa màu đỏ cà sa. Đồng thời ở gương mặt vị trí vẫn tồn tại hai nói hỏa diễm 190 lưu vân một dạng ấn ký. Người nào cũng không nghĩ tới. Tên này tăng lữ ăn mặc cư nhiên cũng là 7 người trong đội một thành viên. Hơn nữa chính là bị Vô Thương nhớ kỹ Renkosu. Khi nhìn đến Jacosu cái này trạng thái thời điểm, Renkosu trong con ngươi nhất thời liền lóe lên một tia dị động hào quang. Đúng a, Jacosu biểu tình thoạt nhìn vô cùng tái nhợt, đồng thời còn xông Renkosu lắc đầu. Vô Thương thực lực xa xa nằm ngoài dự liệu của chúng ta, căn bản không giống như là Naraku nói đơn giản như vậy. Bất quá là một đao, cũng đã đem ta bị thương nặng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cũng là có ý thả ta trở về đâu. Nếu không, lại nói tiếp thật sự chính là phiền phức a. Jacosu cười khổ một tiếng. Bất quá ở cười khổ sau đó, Jacosu dường như lại nghĩ tới điều gì. Trong con ngươi nhất thời liền toát ra tiểu tinh tinh. Lại nói tiếp hắn thật sự chính là rất tuấn tú đây này. Ngay cả quơ đao tư thế cũng đều đẹp trai ngây người. Renkosu vỗ trán, có chút không nói xem lên trước mặt Jacosu. Thu hồi ngươi về điểm này bệnh vặt a. Tình huống lần này có thể không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế nhưng, cái kia là Vô Thương gia hỏa. Thật sự có lời ngươi nói lợi hại như vậy sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.